Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 186. Giới tu hành Cửu Châu phân chia tư chất tu sĩ thành 64 bậc, phân biệt lấy 64 lá thay thế. Con số càng cao, tư chất tu hành càng tốt. Điều này đại biểu tu sĩ thân cận với thiên địa linh khí càng cao, hiệu suất thổ nạp thiên địa linh khí càng cao. Dù sao, đối với đại đa số tu sĩ, thổ nạp thiên địa linh khí mới là thủ đoạn tu hành chủ yếu mà không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nuốt linh đan chỉ là một loại phụ trợ. Cho nên, tư chất tu hành dường như càng thêm quan trọng. Ngọn nguồn của danh hiệu nhất diệp chính là kết quả hắn kiểm tra đo lường tư chất ở Tà Nguyệt Cốc khi trước. Có thể nói, thiên tư của Lục Nhất Diệp chỉ tốt hơn đám phàm phu tục tử hoàn toàn không thể tu hành kia một chút thôi. Cho tới nay, Lục Diệp vẫn luôn canh cánh trong lòng về danh hiệu của mình. Điều khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ là dường như ngay cả thiên cơ cũng nhận định danh hiệu này của hắn. Ngay từ đầu, tên của hắn trong ân ký chiến trường là Lục Diệp. Cũng không biết từ khi nào đã thay đổi thành Lục Nhất Diệp. Trên linh khê bảng ở chiến trường Linh Khê, liệp sát bảng trong khu vực săn bắn, tên thể hiện ra đều là Lục Nhất Diệp. Hiện nay, cuối cùng, Lục Diệp cũng thoát khỏi thiên tư Nhất Diệp. Tuy hắn cũng không xác định được hiện tại tư chất của hắn là như nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là một lá. Hiệu suất thổ nạp thiên địa linh khí như vậy, tối thiểu cũng là 40 lá, 50 lá cũng có khả năng. Thiên tư thay đổi, chắc chắn có thể khiến cho hiệu suất tu hành ngày sau của hắn sẽ ngày càng nhanh hơn. Điều này khiến cho Lục Diệp cảm thấy sung sướng, không kìm được mà cười ra tiếng. Hoa Từ đang nói chuyện với Y Y ở một bên, không nhịn được liếc hắn rồi lẩm bẩm. Giống như một kẻ ngu. Nói xong thì cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa mà tiếp tục nói chuyện với Y Y. Thật ra khi Lục Diệp ở Long Đằng Giới, hắn đã mơ hồ phát hiện ra một chút. Chẳng qua bởi vì nội tình trôi qua quá nhiều, thiên địa linh khí không còn nồng đậm nữa, cho nên cảm thụ không rõ ràng. Mãi cho tới khi quay trở về chiến trường Vân Hà, cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Cho tới lúc này, cuối cùng cũng có thể chứng thực. Lục Diệp không nghĩ tới thứ như bản nguyên thế giới lại có thể thay đổi tư chất tu hành của một người. Nhưng hắn nghĩ lại, dù sao nó cũng là bản nguyên của cả một thế giới, ngay cả khởi tử hồi sinh cũng có thể làm được. Vậy thì thay đổi tư chất tu hành có đáng là gì? Vì vậy sau đó hắn cũng thoải mái hơn. Một lát sau, Lục Diệp ngừng vận chuyển công pháp. Hắn đắm chìm tâm thần, nhìn về thiên phú thụ. Kỳ hỏa và đan hỏa mua được trong thiên cơ bảo khố đều đã bị thôn phệ sạch, cũng không biết lần này có thu hoạch gì không. Mỗi lần thiên phú thụ thôn phệ hỏa diễm, hắn đều rất chờ mong kiểm tra thiên phú thụ. Bởi vì từ khi tu hành cho tới nay, rất nhiều linh văn trên thiên phú thụ mang đến hỗ trợ giúp rất lớn đối với Lục Diệp. Trong chiến đấu mà thôi động các loại linh văn, thì có thể tăng sức chiến đấu và sức tự vệ của hắn. Thậm chí tạo nghệ trên trận đạo của hắn bây giờ cao như vậy cũng là dựa trên cơ sở hắn có được linh văn chi đạo. Tới trình độ tu vi hiện nay, Lục Diệp đã hiểu rõ một chuyện. Linh văn chi đạo liên lụy đến các mặt trong tu hành. Tạo nghệ của bản thân trên linh văn chi đạo càng cao thâm, thì tu hành những thứ khác lại càng làm ít công to. Dù là thuật pháp hay trận đạo, thậm chí là luyện khí chi đạo, đều có thể nói là kéo dài và phân nhánh của linh văn chi đạo. Nói tóm lại, linh văn chi đạo được cho là căn cơ của tất cả môn đạo. Sau khi quan sát, Lục Diệp khẽ giật mình. Trên thiên phủ thụ, lúc này có hơn 20 lá cây nổi lên hồng quang. Hiển nhiên là do thôn phệ hỏa diễm trước đó dẫn phát biến hóa. Nhưng mà những lá cây này cũng không có bốc cháy. Chỉ có triệt để thiêu đốt lá cây, Lục Diệp mới có thể điều tra được tin tức chứa đựng bên trong. Không hoàn toàn thiêu đốt, điều này nói rõ một điều. Ngọn lửa mà thiên phú thụ thôn phệ không đủ để đốt cháy những lá cây này. Hơn nữa, hơn 20 mảnh lá cây đều có phản ứng giống như nhau. Điều này có nghĩa là hơn 20 mảnh lá cây này gánh chịu cùng một đạo linh văn. Lục Diệp vui mừng. Loại linh văn cần hơn 20 lá cây mới có thể gánh chịu này, tất nhiên cực kỳ phức tạp. Hỏa Phượng Hoàng, Cấm Không, Phi Dực, Mị Hoặc đều là loại linh văn này. Tuy thi triển ra tiêu hao lớn hơn linh văn bình thường rất nhiều, nhưng tác dụng cũng lớn hơn. Không biết đây là linh văn gì đây? Lục Diệp cẩn thận quan sát, nhưng lá cây không hoàn toàn bốc cháy, đường vân bên trong cũng mơ hồ không rõ. Dù Lục Diệp có điều tra thế nào, cũng không nhìn ra được gì. Điều này khiến hắn càng thêm mong đợi. Nhưng tình huống trước mắt có chút lúng túng, bởi vì trong tay hắn không có quá nhiều hỏa diễm có thể khiến thiên phú thụ thôn phệ. Hay là cắn nút hết địa tâm hỏa dự bị đi. Trên tay hắn vẫn luôn có khoảng 20 phần địa tâm hỏa, chủ yếu là phòng bị một ngày nào đó nhiên liệu của thiên phú thụ bị tiêu hao hết. Hắn lại cần lực lượng của thiên phú thụ đốt cháy ngoại lực xâm nhập trong cơ thể. Ví dụ như, thân trúng kịch độc mà nhiên liệu của thiên phú thụ đã tiêu hao hết. Trong thời khắc mấu chốt này mà không kịp thời bổ sung, vậy thì nguy hiểm rồi. 20 phần địa tâm hỏa này là thứ hắn sẽ không vận dụng trong tình huống bình thường. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện đã bị hắn phủ quyết. Cũng không phải hắn tiếc. Chẳng qua nếu đã lưu lại để dùng trong lúc khẩn cấp thì không nên tùy tiện vận dụng mới là tốt. Mà theo sự quan sát của hắn, cho dù cắn nuốt 20 phần địa tâm hỏa này cũng không đủ để khiến những lá cây kia hoàn toàn bốc cháy. Ngược lại, trong thiên cơ bảo khố còn bán rất nhiều kỳ hỏa, nhưng những kỳ hỏa kia không có cái nào mà không phải vật quý giá, động một chút là mấy chục vạn công huân một phần. Có lẽ một số tu sĩ cần những kỳ hỏa kia để tu hành bí thuật nào chăng? Nhưng Lục Diệp chỉ lấy nó ra để thiên phú thụ thôn phệ cắn nuốt, vậy nên hắn phải trả một giá lớn như vậy cũng có chút cảm thấy không có lời. Hay là chờ thêm một thời gian nữa đi. Ngày sau luôn có cơ hội lại mua được kỳ hỏa với giá rẻ. Hiện tại chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều, cũng không cần vội lấy đạo linh băng không biết hiệu quả là gì này ra. Hạ quyết tâm, Lục Diệp chặt đứt phần bức thiết trong lòng, nâng mắt lên nói chuyện với Y Y. Đến tu hành. Hoa Từ, ngươi cũng đến cùng đi. Hoa Từ chớp đôi mắt to vô tội, nói không ngừng nghỉ. Không ngại sao? Bằng không, vì sao phải cùng tu hành một chỗ? Trước mặt tiểu hoài tử, nói bậy bạ gì chứ? Lục Diệp trần mắt liếc nhìn nàng, đưa tay lấy linh ký màu vàng mà mình đã đổi trong chiến công cát ra. Hoa Từ nhìn mà hai mắt tỏa sáng, cất bước đi tới, xoay người cầm lấy linh ký lật qua lật lại xem xét. Đây là linh ký hay sao? Trước đó nàng đã từng nghe nói chiến trường Vân Hà có loại linh ký đặc thù, vật ấy có thể giúp tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi. Hơn nữa còn có kỳ ngộ trời ban linh ký, là thứ mà tất cả tu sĩ đều có cơ hội gặp được. Chẳng qua nàng mới đến chiến trường Vân Hà được một tháng, cho nên chưa từng thấy linh ký chân chính, càng không nói tới linh ký màu vàng với cấp bậc cao nhất. Nhìn kỹ, nàng chỉ cảm thấy thứ này kim quang sáng lạng, mặt ngoài có đủ đường vân phức tạp rườm rà, ánh sáng lung linh trông rất đẹp. Chẳng qua ngay sau đó nàng buông linh ký xuống. Linh ký không có dễ có, không cần tính cả ta. Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Lục Diệp lấy ra một cái lại một cái linh ký màu vàng. Một lát sau, trước mặt bày ra trọn vẹn 18 cái. Hoa Từ ngạc nhiên nói. Thứ này dễ thu được như vậy sao? Dường như có chút gì đó không giống với những gì mà nàng đã nghe. Wow, phát tài rồi! Y ở một bên nhìn thấy vậy, hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Diệp. Lục Diệp à, người thật lợi hại. Mặc dù nàng biết lần này Lục Diệp đã có thu hoạch không ít trong bí cảnh Long Đằng Giới, nhưng mà cũng không ngờ hắn lại đạt được nhiều linh ký màu vàng như vậy. Cho đến tận bây giờ, số lượng linh ký mà Lục Diệp nhận được nhiều nhất chính là phần thưởng cho đệ nhất liệt sát bảng. Chẳng qua đó cũng chỉ mới có 9 cái, hơn nữa còn cần chia 3 với Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Chính hắn chỉ nhận được 3 cái trong đó mà thôi. So với lúc này đâu chỉ khác biệt một trời một vực. Đừng nói bản thân Lục Diệp nhìn khắp toàn bộ chiến trường Vân Hà, từ xưa tới nay cũng không có người nào có thể thu được nhiều linh ký màu vàng một lúc như vậy. Hòa Tự vẫn lắc đầu. Phương thức tu hành của ta không giống với các ngươi, thiên địa linh khí không quan trọng với ta như vậy. Đừng trì hoãn tốc độ tu hành của các ngươi. Nàng từng hỏi thăm, thời gian một linh ký duy trì là cố định. Một tu sĩ tu hành thời gian dài như vậy, nhưng nếu hai người cùng nhau tu hành, thời gian đó sẽ rút ngắn một nửa, tương đương với hai người chia đôi thời gian linh ký có thể kéo dài. Hổ phách là sủng thú của Lục Diệp, hai bên đều có sủng khế trong người, cho nên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với thời gian duy trì linh ký. Mà Y là trướng linh của hổ phách nên cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng nếu nàng gia nhập vào trong, vậy nàng sẽ được phân cho một nửa thời gian vốn thuộc về Lục Diệp. Điều này chắc chắn rất không có lời, nhất là đối với nàng. Thiên địa linh khí thật sự không quan trọng. Nàng tu hành chủ yếu là mượn nhờ các loại động vật, các loại độc vật. Trước đó Lục Diệp giao cho nàng nhiều độc đan như vậy, đã đủ cho nàng sử dụng tu hành trong một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, trong chiến trường Linh Khê, nàng còn tích góp được lượng lớn vạn độc đan. Nàng cũng cần một lần nữa luyện hóa, quy nạp vào trong cơ thể để nâng cao tu vi. Lục Diệp đang muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng trong lòng bỗng nổi lên một tia báo động khó hiểu. Bỗng nhiên nhớ tới, Giao Long thủ vệ chiến công các đã nói với hắn, mọi thứ trong chiến công các đều chỉ có thể tự dùng, hơn nữa không thể tiết lộ chút tin tức nào với bất kỳ ai. Lúc trước, hắn chỉ lo hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Y, muốn nhanh chóng tăng tu vi của Hoa Từ lên một chút, lại quên mất chuyện này. Như vậy xem ra, những linh ký màu vàng này thật sự chỉ có thể tự hắn dùng. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp không tiếp tục khuyên bảo mà đưa tay bóp nát một linh ký màu vàng. Bụi phấn màu vàng xoay tròn chảy xuôi hóa thành một vòng xoáy. Ngay sau đó thiên địa linh khí nồng đậm với số lượng cực kỳ khổng lồ tuôn ra từ bên trong vòng xoáy, bao phủ Lục Diệp, Y và hổ phách vào trong. Linh khí kia tụ mà không tan, chỉ vây quanh ba bóng người, không tràn ra ngoài chút nào. Hoa Từ đứng bên cạnh quan sát, tấm tắc khen ngợi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy linh ký màu vàng, đương nhiên cũng là lần đầu nàng nhìn người mượn nhờ linh ký để tu hành. Thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm, thực sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Đó gần như đã là lực lượng hóa xương, không cần luyện hóa gì cũng có thể trực tiếp được dòng sông linh lực của tu sĩ tiếp nhận, tăng cường lực lượng của bản thân tu sĩ. Trong lòng sáng tỏ, chẳng trách người ta đều nói Vân Hà Cảnh là một cảnh giới thần kỳ. Trong cảnh giới này, bởi vì các tu sĩ đặt nền móng ở Linh Khê Cảnh không giống nhau, cho nên thường xuyên xuất hiện một số chuyện vượt cấp giết địch. Càng bởi vì có linh ký, chỉ cần vận khí đủ tốt, cách tăng tu vi lên của tu sĩ Vân Hà Cảnh sẽ đơn giản hơn Linh Khê Cảnh nhiều. Bây giờ xem ra quả đúng là vậy. Linh Khê Cảnh là cảnh giới tu hành đầu tiên, cũng là giai đoạn đặt nền móng, cho nên không nên nóng vội. Đây cũng là nguyên nhân trên Linh Khê chiến trường sẽ không xuất hiện loại linh ký thần diệu này. Nhưng đến Vân Hà Cảnh, việc tu sĩ cần làm là mau chóng tăng thực lực của bản thân lên. Linh ký cũng theo thời thế mà sinh. Từ sau Vân Hà Cảnh, cuộc đời của tu sĩ đều không thể tránh khỏi sẽ giao tiếp với linh ký. Thấy Lục Diệp và Y đã đắm chìm trong tu hành, Hoa Từ đi đến một bên khác của gian phòng cũng khoanh chân ngồi. Lần đầu tiên nàng và Lục Diệp gặp nhau, tu vi của nàng cao hơn Lục Diệp một chút, nhưng hiện tại tình huống đã hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, nàng đã đạt tới vân hà cảnh tầng 1, nhưng hắn đã đạt tới tầng 6. Hơn nữa trong tay còn cầm 18 linh ký màu vàng. Tu vi của hắn sẽ còn có thể tăng lên trên diện rộng. Ta cũng phải tăng tu vi lên chứ. Trong lòng của Hoa Tự nghĩ như vậy, nếu không, khoảng cách giữa hai bên sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ nàng còn không nhìn rõ được bóng lưng của Lục Diệp. Nhưng đối với chuyện tăng tu vi, nàng vẫn có 10 phần tự tin. Tu sĩ tầm thường tăng tu vi là dù mượn nhờ linh ký cũng phải làm từng bước, nhưng nàng lại có phương thức tu hành khác. Đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên vạn độc đan. Nàng nuốt nó vào trong miệng, yên lặng luyện hóa, cảm thụ lực lượng bành trướng nổ tung trong cơ thể, lớn mạnh nội tình. Vạn độc đan vốn là thứ do tu vi của nàng ngưng kết, bởi vì từ trước tới nay nàng ở chiến trường Linh Khê bị quy tắc của chiến trường Linh Khê áp chế, cho nên tu vi nàng cao nhất cũng chỉ tên đến tầng 9. Nếu như tăng lên nữa, chỉ có thể thăng cấp lên Vân Hà rồi rời khỏi chiến trường Linh Khê. Nhưng trông coi một bảo địa như Vạn Độc Lâm, sao nàng có thể bỏ được mà rời đi? Cho nên, mỗi khi tu vi nàng đến tầng 9, nàng đều sẽ chém tu vi của mình ra, cô động thành Vạn Độc Đan. Vậy thì tu vi sẽ rơi xuống tầng 8, lại tiếp tục tu hành một lần nữa, cứ như thế lặp đi lặp lại. Điều này mới khiến chiến trường Linh Khê chịu khổ từ Hoa Tự từ lâu. Tu sĩ thế hệ này ở chiến trường Linh Khê thật là khổ. Mười mấy năm trước, có ba khối u ác tính là Phong Nguyệt Thiền, Yến Hình, Lý Bá Tiên, vững vàng chiếm lấy ba thứ tự đầu trong 10 vị trí đầu của Linh Khê bảng, sừng sững không thể động. Thật vất vả mới đưa tiễn ba người này đi được. Rất nhiều Linh Khê cảnh còn chưa kịp chiên trống chúc mừng. Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông lại xuất thế ngang trời, người đến sau vượt lên trước. Trong mấy tháng hắn thống trị Linh Khê chiến trường, dù là trụ sở của các nhất phẩm tông môn lớn trong vòng hạch tâm, cũng bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Các tu sĩ vàng ma lĩnh đều nơm nớp lo sợ mỗi khi ra ngoài. May mắn là chỉ vài tháng ngắn ngủi, Lục Diệp đã thăng cấp lên Vân Hà cảnh, rời khỏi chiến trường Linh Khê. Vốn tưởng rằng sương mù bao phủ chiến trường Linh Khê đã tiêu tan, ánh sáng lại đến. Ai mà ngờ đâu, bỗng lại có một Bích Huyết Tông Hoa Tự giết ra. Nữ tử này không chút tiếng tăm, giống như đột nhiên xuất hiện, lại là một đám mây còn thâm trầm hơn cả Lục Nhất Diệp, khiến cho chiến trường Linh Khê mãi không thấy ánh mặt trời. Điều khiến cho tất cả mọi người không thể chấp nhận là trên Linh Khê bảng đánh dấu rõ ràng, nàng là một y tu. Y tu, trên Linh Khê bảng không phải không có y tu, chẳng qua số lượng vẫn luôn không nhiều, hơn nữa thứ tự đều rất thấp. Cơ bản đều nằm ngoài 50. Có thể đánh vào 50 vị trí đầu cũng đủ khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn, càng không nói tới đứng đầu Linh Khê bảng. Hơn nữa nàng chiếm mất gần một năm, còn lâu hơn cả thời gian Lục Nhất Diệp thống trị Linh Khê bảng. Tu sĩ Hạo Thiên Minh thì còn đỡ, dù nói thế nào, Bích Huyết Tông cũng thuộc trận doanh Hạo Thiên Minh. Hoa Tự chiếm vị trí đầu bảng cũng coi như làm vẻ vang cho Hạo Thiên Minh. Nhưng mà tu sĩ vạn ma lĩnh lại khó chịu. Mỗi lần kiểm tra Linh Khê bảng, nhìn họ tên và trận doanh của người đứng phía trên cao kia, đều như có bàn tay vô hình tát vào mặt bọn họ. Trong thời gian một năm gần đây, không phải không có cường giả vạn ma lĩnh đi khiêu chiến địa vị đứng đầu của Hoa Từ trên Linh Khê bảng. Nhưng cơ bản là sau mỗi trận chiến, thì thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng Hoa Từ đã mơ hồ trúng kịch độc và không thể không chủ động nhận thua. Trong 3 tháng sau khi Lục Diệp rời khỏi chiến trường Linh Khê, Hoa Tự đã bị không ít tu sĩ vạn ma lĩnh khiêu chiến. Nhưng khi uy danh của nàng dần tăng, không ai dám tùy tiện khiêu khích nàng. Điều này cũng khiến nàng có đủ thời gian tĩnh tâm tu hành ở Vạn Độc Lâm. Khi nàng rời khỏi Vạn Độc Lâm, cấm địa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trong chiến trường Linh Khê đã trở thành một mảnh rừng bình thường. Tất cả tinh hoa trong Vạn Độc Lâm đều hóa thành vạn độc đan trong tay Hoa Từ. Điều này dẫn tới việc trong tay nàng dự trữ gần 100 viên vạn độc đan. Mỗi một viên vạn độc đan đều là tinh hoa ngưng kết cảnh giới từ tầng 8 tới tầng 9. Vạn độc đan nằm trên tay của Lục Diệp, chỉ có thể dùng để giết địch. nhưng mà trên tay nàng có thể phát huy ra công hiệu không kém linh ký màu vàng một chút nào, thậm chí còn vượt qua. Chỉ cần luyện hóa những vạn độc đan này một lần nữa, Hoa Thừa tự tin dù không đuổi kịp tu vi của Lục Diệp thì cũng không bị bỏ lại quá nhiều. Trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, hai người một linh một hổ đều không tự kềm chế mà đắm chìm trong tu hành. Lục Diệp cũng không tiêu hao sạch sẽ 18 linh ký màu vàng trong một lần. Một linh ký màu vàng có thể duy trì thời gian là hơn một ngày một chút, đà khái là 13-14 canh giờ. Nếu muốn hao hết toàn bộ 18 linh ký màu vàng, dù cho một khắc không ngừng nghỉ, cũng phải mất 20 ngày. Tuy hắn cấp thiết muốn tăng tiến tu vi, nhưng cũng biết một đạo lý. Tu vi tăng lên quá nhanh, quá mạnh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân thể của hắn cần thích ứng với thực lực tăng trưởng. Nếu chỉ là cảnh giới tăng trưởng mà lại không thể khống chế được lực lượng thì cũng không tốt. Trong thời gian lắng động thích hợp có thể khiến tu vi tăng lên càng thêm kiên cố. Cho nên, mỗi khi hắn tiêu hao 3 linh ký màu vàng đều sẽ nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Sau đó lại tiếp tục mượn nhờ linh ký để tu hành. Lúc nghỉ ngơi cũng không nhàn rỗi. Lục Diệp cần làm rất nhiều chuyện. Lĩnh hội bí truyền của bán đao thuật, tiêu hóa phần thưởng của bách trận tháp, thúc giục tức quả hạch để tiến vào ma luyện trong thần cảnh, thích ứng với biến hóa thực lực của bản thân. Trong lúc này, hắn đã nhận ra một lợi ích khác do bản nguyên thế giới của Long Đằng mang đến. Dường như ngộ tính của hắn đã cao hơn trước không ít. Bởi vì sau khi lĩnh hội lại bí truyền của bá đao thuật, hắn có thể thấy rất nhiều thứ mà trước kia không thấy được, cảm ngộ được những thứ mà hắn chưa từng cảm ngộ. Bí truyền bá đao thuật cũng không đơn giản chỉ là ba đao kia. Đây là một bộ đao thuật truyền thừa hoàn chỉnh không sức mẻ, tất cả đều bao hàm trong ba đao kinh thiên động địa. Hiện nay, Lục Diệp chỉ có thể quan sát đao đầu tiên. Nhưng hắn đã có thể học tập được rất nhiều thứ hữu dụng từ trong đó, mà những cảm ngộ này đều có thể tăng lên kỹ xảo chiến đấu và thủ đoạn giết địch của hắn. Người lưu lại bộ truyền thừa này chắc chắn là một vị tu sĩ đại năng. Long tọa không phải là đồ vật của Long Đằng giới, mà là vật từ trên trời rơi xuống. Lục Diệp hoài nghi, bá đao thuật cũng vậy. Cứ thế lặp đi lặp lại, thời gian dần dần trôi qua. Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua. Khi linh ký màu vàng cuối cùng bị tiêu hao sạch, vòng xoáy màu vàng ống trước mặt cũng biến mất, linh vụ đậm đặc bao phủ quanh thân cũng biến mất không còn chút nào. Lục Diệp từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không thể không nói sau khi tư chất tu hành của hắn tốt lên, hiệu suất tu hành thật sự tăng lên rõ ràng. Điều này chắc chắn khiến giá trị của linh ký màu vàng đối với bản thân càng lớn hơn. Linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, âm thanh nước sông ngân vang chậm rãi bình phục lại theo hơi thở của Lục Diệp. Linh lực dao động quanh thân cũng từ từ thu liễm, mà linh lực dao động kia hiển lộ rõ ràng là tu vi Vân Hà cảnh tầng 8. Khổ tu một tháng, một lần từ Vân Hà cảnh tầng 6 đột phá đến tầng 8, trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Tốc độ như vậy thực sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Hơn nữa, Lục Diệp cũng không phải mới vào tầng 8, hắn đã tấn thăng lên tầng 8 từ 3 ngày trước. 3 ngày tu hành khiến hắn tích lũy, lắng động được không nhỏ ở cảnh giới tầng 8. Linh lực, yêu lực dao động trên người y và hổ phách cũng không kém hắn chút nào. Nói cách khác, chỉ riêng về tu vi, y và hổ phách cũng không bị hắn bỏ rơi. Tất cả những thứ này đều nhờ công hiệu huyền diệu của linh ký màu vàng. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là phương thức tu hành đặc thù của một linh một hổ. Đương nhiên hiệu suất tu hành của Lục Diệp cao hơn y và hổ phách nhiều. Nhưng từ trước tới nay, một linh một hổ này đều hỗ trợ lẫn nhau tu hành. Hai thứ hợp làm một, cho nên mới có thể ngang hàng với Lục Diệp. Ba người họ trưởng thành lớn, nhưng so với sự trưởng thành của Hoa Từ thì dường như không tính là gì. Lục Diệp dương mắt, nhìn về phía Hoa Từ còn đang tu hành. Giờ phút này quanh thân nữ nhân này tràn ngập sương mù màu xanh lá nhàn nhạt. Xem ra chính là vật kịch độc. Nhưng dưới sự khống chế của nàng, nó cũng không khuếch tán. Nếu không, thì không có cách nào đối xử với người khác trong tòa nhà này. Một tháng trước, Hoa Tự là Vân Hà Cảnh tầng 1, nhưng hiện nay, linh lực dao động trên người nàng đã đạt tới trình độ Vân Hà tầng 6. Một tháng liên tục vượt qua 5 cảnh giới nhỏ. Nhìn khắp cổ kim, e rằng cũng chỉ có một trường hợp này. Dù để tu sĩ khác vận dụng linh ký màu vàng trong một tháng mà không ngừng nghỉ chút nào, thì tốc độ tăng tu vi cũng tuyệt đối kém tiến bộ của Hoa Tự. Tất cả những thứ này đương nhiên phải quy về công lao của Vạn Độc Đan. Đây vốn là ngưng kết tu vi một tầng của nàng, một lần nữa luyện hóa nhập thể thì dễ dàng vô cùng. Cho nên, mặc dù Hoa Tự ở lại chiến trường Linh Khê gần một năm, nhưng ảnh hưởng đến tu vi của nàng chỉ là tạm thời. Nàng chỉ dùng một loại thủ đoạn mà người khác không thể nào hiểu nổi để tích trữ tu vi. Đến chiến trường Vân Hà, tích lũy khủng bố từ trước đã có cơ hội bùng nổ. Thu hồi ánh mắt, Lục Diệp Vương người đứng dậy. Phải đi rồi sao? Y Y nhìn rõ tâm tư của hắn. Ừ, có một số việc cũng nên chấm dứt. Đương nhiên Y Y biết hắn là đang nói gì. Từ khi kết thù kết oán với mấy người kia trong khu vực săn bắn cho tới nay, đối phương vẫn không chịu buông tha, như thể muốn đuổi tận giết tuyệt Lục Diệp. Qua thời gian dài như vậy, Lục Diệp từ hoàn toàn không định lại, đến hắn có thể mượn nhờ trận pháp chuyển bại thành thắng, lại thêm thời gian nữa thì có thể chống lại một chút. Nhưng dây dưa như vậy, cuối cùng cũng phải có một kết thúc. Không ai muốn bị người ta nhìn chăm chăm không buông. Trên chiến trường Linh Khê, các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đã từng nhằm vào Lục Diệp ở khắp nơi. Nhưng khi Lục Diệp có đủ lực lượng cường đại, bọn hắn đã bị Lục Diệp giết đến máu chảy thành sông. Ngay cả một đám đại tông môn trong vòng hạch tâm cũng không ngẩng đầu lên nổi. Y Y có dự cảm rất mãnh liệt. Lịch sử dường như sắp tái diễn rồi. Hiện nay, Lục Diệp đã có vốn liếng lật ngược thế cờ như lúc ở chiến trường Linh Khê. Trong một quán rượu, gần đối diện với Thiên Cơ Thương Minh, một bàn gần cửa sổ lầu 2 có hai người ngồi đối diện nhau là Hạ Lương và Đàm Thánh. Một cái bàn khác cách đó không xa là người đến từ Thánh Hỏa Giáo, chính là Sở Vân cùng Chu Bái. Hai vị Thánh Hỏa Giáo này ngồi ngay ngắn bất động, một người nhắm mắt dưỡng thần, một người nhìn chăm chăm cửa vào Thiên Cơ Thương Minh. Trạng thái như vậy đã giữ nguyên trong tròn một tháng. Nói cách khác, từ sau khi Lục Diệp trốn vào Thiên Cơ Thương Minh, bọn hắn vẫn luôn chờ ở chỗ này. Không chỉ có bốn người này mà trong tòa tử lâu này, ngay cả mấy tòa kiến trúc phụ cận đều có bóng dáng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ẩn nấp. Khác với Sở Vân và Chu Bái bình an vô sự, giờ phút này dù là Hạ Lương hay Đàm Thánh thì tâm tình đều tràn đầy muộn phiền. Thời gian trì hoãn quá là lâu. Từ lần đầu tiên trong khu vực săn bắn, hai người bọn họ gặp được Lục Diệp cũng đã có ý định muốn chém giết hắn. Cho đến hôm nay đã trôi qua gần 10 tháng nhưng mà vẫn không thể đắc thủ. Với tiến độ tu hành bình thường, bất kể hai người bọn họ dù là ai, hẳn phải thăng cấp chân hồ cảnh rồi mới đúng, nhưng mà lúc này vẫn còn ở đây. Đưa mắt nhìn tới, tình cảnh này quen mắt cỡ nào chứ? Lần trước, Lục Nhất Diệp thả độc giết 2.000 tu sĩ Vạn Ma Lĩnh trong quặng mỏ, sau đó trốn vào trong một gian Thiên Cơ Thương Minh, cũng là những người bọn hắn ở bên ngoài theo dõi. Chuyện giống nhau lại một lần nữa phát sinh, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Oán giận và uất ức vô tận đều hóa thành bi phẫn tràn ngập. Trên bàn rượu, mấy đĩa thức nhắm, Hạ Lương và Đàm Thánh đang cạn ly. Đặt chén rượu xuống, Đàm Thánh nhìn thoáng qua phía Thiên Cơ Thương Minh, rồi thở dài. Hạ huynh, 10 ngày nữa thôi, bất kể Lục Nhất Diệp có hiện thân hay không, ta đều phải rời đi. Động tác gắp thức ăn của Hạ Lương dừng lại, hắn dừng mắt nhìn về Đàm Thánh. Đàm huynh là muốn từ bỏ như vậy sao? Đàm Thánh lắc đầu. Đương nhiên là không muốn, nhưng không thể không từ bỏ. Vân Hà tranh bá sắp bắt đầu, ta cần tĩnh tâm nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Thịnh sự như vậy, cả đời tu sĩ Cửu Châu có lẽ cũng chỉ có thể gặp một lần mà thôi. Nếu đã gặp, đương nhiên nên toàn lực ứng phó. Hắn vừa nói vừa nhìn Hạ Lương rồi khuyên nhủ. Hạ huynh à, ngươi cũng nên học được cách buông bỏ. Phàm là việc gì cũng không nên quá cố chấp. Hạ Lương không nói gì. Thật ra, Đàm Thánh và Lục Diệp không có huyết hải thâm thù quá lớn, buông bỏ rất dễ dàng, nhưng hắn thì không đơn giản như vậy. Không giết Lục Diệp, sao hắn có thể giết Lý Bá Tiên? Hắn biết báo thù cho Yến Hình bằng cách nào đây? Ở chung thời gian dài như vậy, Đàm Thánh cũng biết chấp niệm của Hạ Lương là gì. Thấy không khuyên nổi, hắn không nói thêm gì. Một lần cuối cùng. Một lát sau, Hạ Lương mở miệng. Cái gì? Đàm Thánh khó hiểu. Hạ Lương nói. Ta có dự cảm. Chúng ta chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi. Ý của Hạ Huynh là thực lực của tên kia tăng lên quá nhanh. Dù Vân Hà Cảnh vốn là một cảnh giới tu vi tiến triển tương đối nhanh, nhưng tốc độ phát triển của Lục Diệp quá kinh khủng. Nếu chỉ đơn thuần là trưởng thành tu vi thì thôi. Vân Hà Cảnh tầng 6 vẫn có chênh lệch không nhỏ với tầng 9. Nhưng thực lực của Lục Diệp bày ra thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Tầng 6 giết tầng 8 như chém dưa thái rau. Nếu như hắn thăng cấp lên tầng 7, thì chẳng phải hắn có năng lực giết tầng 9 hay sao? Trước đó, hắn đã biến mất hơn một tháng. Hắn là đã mượn nhờ truyền tống trận đổ nát kia đi đến bí cảnh gì. E rằng sẽ có chút thu hoạch. Trong một tháng này hắn trốn ở Thiên Cơ Thương Minh. Đại khái là đang tăng tu vi của mình lên. Nét mặt của Hạ Lương nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Hiện tại, hắn đã có kiêng kỵ không ít đối với Lục Diệp. Hiện nay có khả năng tu vi của hắn đã lên đến tầng 7. Động tác trên tay Đàm Thánh khựng lại, hơi trầm ngâm, phát hiện điều Hạ Lương nói rất có khả năng là sự thật. Cho nên, Đàm huynh à, Hạ Lương nghiêm túc nhìn Đàm Thánh. Chúng ta chỉ có một cơ hội này. Nếu lần này vẫn không thể đắc thủ, e rằng sẽ không có lần sau. Lần sau gặp lại, hẳn là bọn hắn đang trốn Lục Diệp rồi. Hơn nữa, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ hiện thân. Hạ Lương nói một cách chắc chắn. Nếu là tu sĩ Hạo Thiên Minh khác gặp phải loại chuyện này, tất nhiên là mượn dùng thiên cơ trụ của Thiên Cơ Thương Minh quay về bản tông Cửu Châu là ổn thỏa nhất. Nhưng Lục Nhất Diệp kia không tồn tại suy nghĩ như vậy. Lúc ở Hội Thiên Cốc hắn không làm thế, lần trước hắn cũng không làm vậy, tất nhiên lần này càng không thể làm như vậy. Nếu hắn thật sự đang âm thầm tăng thực lực lên, đợi đến khi xuất quan, tất nhiên sẽ hiện thân lần nữa, khuấy động phong vân. Mà đây cũng là cơ hội cuối cùng Hạ Lương vẫn luôn chờ đợi. Hạ Huynh, Huynh nắm chắc bao nhiêu phần? Đàm Thánh hỏi. Nếu thật như vậy, cơ hội duy nhất này đúng là không thể bỏ qua. Tám. Hạ Lương vừa mới phun ra một chữ, bỗng mi mắt co rút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cửa Thiên Cơ Thương Minh. Đời đó có một bóng người đủ khiến hắn khắc cốt minh tâm chậm rãi đi ra. Dường như nhận ra được ánh mắt chăm chú của hắn, người đó ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Ánh mắt giao nhau, ánh mắt Lục Diệp bình tĩnh như nước. Ánh mắt Hạ Lương lại như hai ngọn lửa thiêu đốt. Mười phần. Hạ Lương uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh chén rượu xuống, đứng bật dậy. Mà khi hắn đứng dậy, Sở Vân và Chu Bái bên cạnh cũng đồng loạt hành động. Không chỉ vậy, toàn bộ quán rượu lập tức trở nên ồn ào náo động. Tiếp theo, lan đến vài tòa kiến trúc gần đó. Ồ, nhiều người thật. Phía trước Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng rồi tế ra Linh Châu. Hắn bước lên một bước, phóng lên trời, lao thẳng về phía xa. Hắn vừa mới đi, phía sau đã có rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đi theo. Phòng khách lầu 3 Thiên Cơ Thương Minh. Xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, Hoa Từ khó hiểu. Sao mà hắn đi tới đâu cũng náo nhiệt như vậy chứ? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Y Y. Ngươi không lo sao? Y Y cười. Lục Diệp rất có lòng tin, không có gì phải lo lắng. Y Y vẫn luôn làm bạn bên cạnh Lục Diệp vào Nam ra Bắc, trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, từ lâu đã quen với những thăng trầm như vậy. nếu mỗi lần nàng đều lo lắng đề phòng thì nàng sẽ bị mệt chết. Lần này, Lục Diệp còn không mang theo Hổ Phách, hiển nhiên là hắn vô cùng tự tin, cho nên nàng cũng không cần lo lắng gì. Trên trời cao, mặt trời chói chang chiếu xuống, một đạo lưu quang ở phía trước, phía sau có rất nhiều lưu quang theo đuổi không bỏ, tràn diện náo nhiệt. Ở trước nhất vẫn là Hạ Lương Đàm Thánh, những vân hạ cảnh tầng 9, tầng 8 có thực lực cường đại. Vừa truy kích, Đàm Thánh vừa cảm thụ linh lực ba động trên người Lục Diệp, từ đó phán đoán tu vi hiện nay của hắn cao thấp ra sao. Những lời Hạ Lương nói trước đó rất có đạo lý, cho nên Đàm Thánh cũng cảm thấy tu vi của Lục Diệp hẳn là đã có tiến bộ, bằng không hắn không đột ngột hiện thân như vậy. Hắn âm thầm cảm nhận nhưng vẫn luôn suy nghĩ không ngừng, bởi vì dù như Lục Diệp đang cố ý thu liễm khí tức và linh lực dao động của bản thân, rất có thể hắn đang mượn nhờ một loại đồ vật như liễm tức phù. Hạ Huynh, Huynh nhìn ra tu vi hiện nay của Lục Nhất Diệp là gì không? Trong lúc truy kích, Đàm Thánh hỏi. Tuyệt đối là tầng 7. Hạ Lương trả lời. Tuy rất có khả năng Lục Diệp đang vận dụng liễm tức phù, muốn ẩn giấu thực lực chân chính, nhưng hắn không thể hoàn toàn che giấu khi đang ngự khí phi hành. Điều này khiến khí tức và linh lực dao động trên người hắn chìm nổi không chừng, thỉnh thoảng còn thể hiện ra tầng 5, tầng 6, thỉnh thoảng lại giống như tầng 7. Đương nhiên cũng là vì khoảng cách. Lục Diệp bay không quá nhanh, bọn hắn cũng không dám đuổi quá sát. Chỉ lo Lục Diệp lại quay về Thiên Cơ Thương Minh, cho nên hai bên vẫn duy trì một tốc độ ăn ý như vậy. Ta cũng nghĩ như thế. Đàm Thánh gật đầu, trong lòng hắn chấn kinh. Thật sự Lục Diệp này đã đạt tới tầng 7 hay sao? Lúc này mới bao lâu chứ? Sao tên Lục Nhất Diệp này lại có nhiều cơ duyên và kỳ ngộ đến vậy? Quả nhiên, như Hạ Lương đã nói trước đó, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Nếu lần này không thể nhổ cỏ tận gốc, lần sau gặp mặt, ai giết ai cũng khó nói. Bọn hắn ở bên này trao đổi, Sở Vân và Chu Bái cách đó không xa, gần như cũng có kết luận giống vậy. Dưới tình huống bình thường, sau khi tu sĩ thúc giục linh lực bản thân, thì không thể che giấu tu vi, bởi vì sẽ có linh lực dao động thoát ra. Tu sĩ có kinh nghiệm phong phú có thể dễ dàng căn cứ linh lực dao động mạnh yếu để phán đoán ra thực lực cao thấp của tu sĩ. Linh lực chấn động của Lục Diệp còn có chút phập phồng. Các tu sĩ vạn ma lĩnh ở sau lưng còn không phát hiện ra tu vi chân chính của hắn. Tất cả đều chỉ do một thứ đơn giản, liễm tức linh văn. Để có thể vừa phi hành vừa thôi động liễm tức linh văn để che giấu, Lục Diệp cũng phải nhọc lòng. Điều này dẫn đến linh lực dao động của hắn dao động phập phồng không ngừng, như thể hắn vừa thăng cấp vân hà tầng 7, còn chưa kịp ổn định cảnh giới. Cũng may khoảng cách giữa hai bên không gần, nếu không sẽ dễ lộ tẩy. Người vạn ma lĩnh đuổi theo không quá sát, đương nhiên Lục Diệp cũng biết bọn hắn đang lo điều gì. Rõ ràng là sợ hắn thấy tình thế không ổn, lại trốn về Thiên Cơ Thương Minh. Thật là trùng hợp, Lục Diệp cũng có dự định như vậy. Việc này trở nên thú vị rồi. Thời gian trôi qua, hai bên cách Thiên Cơ Thương Minh càng ngày càng xa. Cho đến một khắc, Hạ Lương không kìm được sự vội vàng trong lòng, khẽ quát. Tới lúc rồi. Vừa dứt lời, tốc độ của hắn tăng lên, lao ra như tên rời cung. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên dừng, vẻ mặt ngưng trọng đứng giữa không trung. Một đoàn tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi giết tới sau hắn cũng đồng loạt dừng. Không có nguyên nhân gì khác, Lục Diệp ở phía trước bỗng rơi xuống bên dưới. Cứ thế dững dưng đứng tại chỗ, xoay người lại, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Lục Diệp này là muốn làm gì? Trong lòng mỗi tu sĩ vạn ma lĩnh đều toát ra nghi vấn như vậy. Không thể không nghi ngờ một bên rõ ràng là đang bị truy sát, lại đột nhiên dừng động tác chạy trốn. Điều này thật sự quá mức quỷ dị. Có mai phục ư? Có người đột nhiên hoảng sợ hỏi, khiến đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh hoảng loạn. Tuy người này đang đặt câu hỏi, nhưng lại khiến người bên cạnh nghe cảm thấy như đang nói chuyện. Thoáng chốc, cảnh tượng lộn xộn. Rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh quan sát xung quanh, nhưng nào có thấy dấu vết mai phục. Nơi này rất bằng phẳng, cũng không có bất kỳ vật gì che giấu, càng không thể giấu được người nào. Trên mặt đất phía dưới, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, lộ ra vẻ thất vọng. Đám ô hợp. Tuy giọng điệu rất nhẹ, nhưng ở đây đều là tu sĩ Vân Hà Cảnh, thính lực xuất chúng, sao có thể không nghe rõ, lập tức đều trở nên giận dữ. Nhưng dù tức, bọn hắn cũng biết Lục Diệp nói không sai. Dù sao, bọn hắn cũng không xuất thân từ cùng một tông môn, quan hệ cũng không thân mật. Tuy bọn hắn đã cùng ra tay đối phó Lục Diệp, nhưng mỗi người đều giấu kín tâm tư nho nhỏ của mình, không có quá nhiều mưu đồ và chỉ huy thống nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lục Diệp mới có thể chạy thoát trong lúc bị đuổi giết nhiều lần. Cho nên, dù trong lòng không thoải mái, cũng không ai phản bác. Hiện tại có thể xác định nơi này không có mai phục, còn trận pháp Lục Nhất Diệp kia dựa vào, hẳn là không có thời gian bố trí mới đúng. Vậy đối phương khí định thần nhàn như vậy là dựa vào cái gì? Trong lòng một đám người không khỏi có chút nghi ngờ. Tình cảnh bỗng trở nên có chút quỷ dị. Rõ ràng là đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đuổi giết, còn Lục Diệp một thân một mình. Nhưng giờ khắc này bên Vạn Ma Lĩnh người đông thế mạnh, lại do dự không quyết. Dường như người đang chiếm thế thượng phong trong trạng diện này lại là Lục Diệp. Không động thủ hay sao? Lục Diệp nhẹ nhàng đặt câu hỏi, không có ai trả lời, chỉ có cuồng phong gào thét lướt qua, không khí sơ sát tiêu điều. Lục Diệp hít một hơi thật sâu, động ngực lấy biên độ mắt thường cũng có thể thấy mà phập phồng. Hắn hơi cúi xuống, dịch chuyển bước chân, đưa tay đặt lên chuôi bàn sơn đao bên hông mình, mi mắt rủ xuống, tóc đen trên trán che lấp ánh mắt khiếp người. Nếu các ngươi không động thủ, thì ta sẽ lên. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, một tiếng nổ mạnh ầm vang, mặt đất vỡ vụn thành 5-7 mảnh, để lại hai dấu chân thật sâu. Mượn nhờ lực đạo phấn chấn, cả người Lục Diệp phóng lên trời như mũi tên rời cung, đánh thẳng về đông đảo kẻ địch. Khoảnh khắc khí tức cuốn lấy kia, như hùng thú thượng cổ ra khỏi lồng giam, như giao long ra biển trong sóng dữ, cuồng dã và thô bạo khiếp người, lại khiến không ít tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hoảng hốt trong lòng. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đuổi giết tới đây vẫn luôn ngờ vực không thôi. Rốt cuộc, Lục Diệp này đang làm trò quỷ gì? Chẳng ai ngờ được, hắn lại cứ nhào tới giết như vậy. Tuy lần này số người bọn hắn đuổi theo không quá nhiều, nhưng cũng khoảng 200. Một người đối kháng 200 người, hơn nữa còn chủ động bạo khởi, làm khó dễ. To gan lớn mật cỡ nào? Cũng thật sự không để bọn hắn vào trong mắt. Tất cả mọi người giận tím mặt, vô thức ra tay. Chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang ngự khí và thuật pháp đánh tới phía trước, đủ mọi màu sắc quang mang đang xen rực rỡ, chói mắt. Trong rất nhiều thuật pháp, hai đạo thuật pháp giống như hỏa long là bắt mắt nhất. Đây là thuật pháp hai người Sở Vân và Chu Bái thi triển ra. Mặc dù bây giờ Thánh Hỏa Giáo chỉ là tứ phẩm tông môn, nhưng đã từng có nội tình nhất phẩm. Đương nhiên, đệ tử dạy dỗ ra sẽ không kém, nhất là hai người đều là Vân Hà tầng chính. Uy thế ra tay càng không giống bình thường. Dù tốc độ Lục Diệp có nhanh hơn, có thể tránh được đại đa số thuật pháp và ngự khí, chỉ là khi đối mặt với công kích phô thiên cái địa như vậy, hắn cũng không thể tránh thoát toàn bộ. Âm thanh răng rắc vang, đó là âm thanh ngự thủ linh văn do Lục Diệp thúc dục vỡ vụn ra. Khi Lục Diệp rơi vào trong đại du ngự khí và thuật pháp phong bạo, chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, ngự thủ linh văn quanh thân hắn đã vỡ vụn ra, ngay cả linh lực hộ thể cũng bị đánh xuyên. Máu tươi bắn ra, theo lộ tuyến Lục Diệp tiến lên, kéo theo một chuỗi màu đỏ tươi. Cùng lúc này, dưới sự điều khiển của Sở Vân và Chu Bái, hai đạo hỏa long uy thế to lớn một trái một phải, bao vây Lục Diệp đang dính đầy máu tươi. Hỏa long gào thét, lắc đầu quẩy đuôi, thoáng cái đã bao phủ bóng dáng của Lục Diệp vào trong. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh thấy được cảnh này, trong lòng chấn động, dường như muốn hoan hô một tiếng, thành công rồi. Tuy không biết vì sao Lục Nhất Diệp kia lại tự đại đến loại trình độ này, nhưng một mình hắn chủ động khởi xướng tấn công với nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn là hành động không sáng suốt. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy tiếc hận là lần này mọi người cùng ra tay, cho dù thật sự giết chết Lục Nhất Diệp, e rằng phần thưởng thu được sau này cũng chia đều cho mọi người. Chỗ tốt vào tay cũng không được bao nhiêu. Cẩn thận à, hắn chưa chết. Trong đám người, chợt có một tiếng kinh hô truyền đến, cũng không biết là người phương nào phát ra cảnh báo. Lời vừa ra khỏi miệng, ngọn lửa nóng được cuốn tới, bóng người quen thuộc đã hung hãn lao ra. Đưa mắt nhìn tới, quần áo trên người Lục Diệp đã rách tung tóe, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, chỉ không thấy được dấu vết bị thuật pháp hỏa hệ thiêu đốt. Hai đạo hỏa long có uy năng lớn nhất kia, dường như không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với hắn. Trong lòng Sở Vân và Chu Bái đều giật mình, uy năng pháp thuật bọn họ thi triển ra mạnh tới mức nào, không người nào rõ ràng hơn bọn họ. Cho dù cùng là tu vi tầng 9, cũng không thể nào đỡ được một kích liên thủ của bọn họ mà không chút thương tổn nào. Nhưng Lục Nhất Diệp này không ngờ lại làm được. Chưa nói tới điều kiện tiên quyết là thủ đoạn phòng hộ của Lục Diệp đã bị phá vỡ, linh lực hộ thể cũng bị đánh xuyên. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào thân thể không chút phòng vệ, ngăn cản công kích của bọn họ mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Điều này sao có thể chứ? Hai đầu hỏa long ầm ầm bộc phát, che lấp tầm mắt và cảm giác của rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh, khiến bọn họ làm ra phán đoán sai lầm đối với tình hình trước mắt. Khi bóng người Lục Diệp lại xuất hiện, không có người nào kịp phản ứng. Trong thân thể máu thịt bộc phát ra khí tức cực kỳ bá đạo mà thô bạo, cùng lấy cảm giác xâm lược và áp bách khó có thể nói bằng lời, khiến tâm thần của đám tu sĩ vạn ma lĩnh đứng ở phía trước lập tức bị đoạt mất, hoảng hốt. Ngay sau đó là ánh đao lóe sáng, cũng lên phong bạo tử vong. Máu tươi vẩy ra, chân gãy bay tứ tung, kèm theo tiếng kêu thảm. Từng bóng người sừng sững giữa trời rơi xuống như sủi cảo. Thân hình Lục Diệp lướt qua, không có kẻ địch nào có thể đánh lén. Thoáng chốc, hắn tạo ra một con đường máu trong đám người, giết tới trước mặt Sở Vân và Chu Bái. Đến giờ phút này, hai vị pháp tu xuất thân Thánh Hỏa giáo khó khăn lắm mới hoàn hồn, tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào hai người, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau, ưu tiên giải quyết những người tay dài kia. Đây là thường thức của giới tu hành Cửu Châu. Người như pháp tu, một khi kéo dài khoảng cách và không gian thi triển của cho bọn họ có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của bản thân. Hơn nữa so với binh tu và thể tu quen cận chiến, thân thể pháp tu khá yếu ớt, cũng khá dễ chém giết. Số lượng pháp tu hội tụ ở nơi đây không ít, Sở Vân và Chu Bái xuất chúng nhất. Lục Diệp không nhìn chăm chăm vào bọn họ, thì nhìn chăm chăm vào ai? Bọn hắn tuyệt đối không ngờ được chuyện Lục Diệp dễ dàng tiến tới trước người như vậy. Lại biết hỏa long thuật mà hai người bọn họ thi triển đã hỏng bét, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Dưới công kích pháp thuật như vậy mà Lục Diệp lại không bị thương chút nào. Pháp tu bị binh tu tiếp cận đương nhiên phải tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Cho nên thấy trường đao của Lục Diệp bổ xuống, hai người không cần suy nghĩ, đồng thời thúc giục linh lực của bản thân, lực đẩy cực lớn quét sạch bốn phương, đồng thời thân hình nhanh chóng lướt về sau. Xung quanh có một số tu sĩ vạn ma lĩnh không kịp né tránh, bị đẩy cho người ngã người đổ, cảnh tượng hỗn loạn. Dường như Lục Diệp cũng lùi về sau mấy trượng, nhưng Sở Vân lại thấy rõ ràng Lục Diệp chủ động lùi về sau mà không phải bị đẩy ra. Tiểu gia hỏa này có kinh nghiệm tranh đấu cực kỳ phong phú với pháp tu, trước kia khẳng định từng bị pháp tu giày vò. Thế nhưng, khi Sở Vân nhìn thấy tình cảnh sau lưng Lục Diệp, tâm tình hoảng loạn lập tức bình ổn. Bởi vì trong chốc lát này, đã đủ cho tu sĩ vạn ma lĩnh gần đó đến trợ giúp, nhất là hai người Hạ Lương và Đàm Thánh, trái phải tập sát mà đến. Một thân linh lực cường đại phun trào, khí huyết sôi trào, ra tay không chút lưu tình. Chết đi! Hạ Lương gầm thét, trường đao trong tay đánh xuống sau lưng Lục Diệp. Cùng lúc đó, Đàm Thánh cùng mấy tu sĩ vạn ma lĩnh phản ứng nhanh khác cũng đồng thời ra tay. Sau lưng Lục Diệp như có mắt, linh lực phun trào, một tầng linh văn dày đặc bỗng thành hình, hóa thành bình chướng. Rất nhiều công kích rơi vào trên bình chướng do ngự thủ linh văn biến thành, bình chướng bị phá vỡ. Ngay sau đó, rất nhiều công kích đã rơi vào trên người Lục Diệp, chém ra từng đạo máu tươi sau lưng hắn. lông mày Hạ Lương lập tức nhíu. Linh khí trường đao trong tay truyền đến xúc cảm, khiến hắn cảm thấy có chút không đúng. Theo đạo lý thì dù uy năng một đao này của hắn vì ngự thủ linh văn mà giảm bớt, nhưng cũng đủ để phá vỡ phía sau lưng Lục Diệp. Lại thêm đám người Đàm Thánh công kích, Lục Nhất Diệp chắc chắn phải chết. Nhưng từ cảm giác trảm kích truyền đến, dường như thương tổn do một đao này tạo ra với Lục Nhất Diệp cũng không tốt như trong tưởng tượng. Hắn từng chém một thể tu tầng 9 của Hạo Thiên Minh, thể phách của đối phương cường đại, cho nên trảm kích của hắn không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu đối với hắn ta, cùng lắm chỉ tạo thành một chút thương tổn da thịt. Trận chiến ấy, hắn đánh với đối phương trọn vẹn nửa ngày, cuối cùng cưng rắn mài chết đối phương. Giờ phút này cảm giác chém lên người Lục Nhất Diệp còn mãnh liệt hơn lúc trước. Tiểu gia hỏa này, thân thể cường đại như vậy sao? Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Lương biến sắc. Không tốt! Lục Diệp mượn nhờ lực lượng công kích của đám người bọn hắn, thân hình nhanh như điện lao về phía trước. Thoáng cái đã nhào tới trước mặt Chu Bái. Sắc mặt Chu Bái thay đổi. Nàng vừa mới thúc giục thuật pháp cùng Sở Vân đẩy Lục Diệp ra. Dù bọn hắn là tầng 9, nhưng mà linh lực khuấy động trong cơ thể cũng cần phải bình phục. Trong nháy mắt này, nàng ta ở trong trạng thái yếu ớt nhất. Mà ngay vào lúc này, trong khoảng thời gian vi diệu ấy, Lục Diệp đã đến trước người nàng ta. Cảm thụ được khí tức thô bạo áp bách ập đến. Nàng ta ngửi được khí tức của tử vong, vì vậy liều mạng thúc giục linh lực của bản thân. Không có duy trì phòng hộ của bản thân, bởi vì nàng có loại cảm giác phòng hộ như vậy không có chút ý nghĩa nào. Từng điểm hào quang như đốm lửa tràn ngập ra khắp thân thể, ầm ầm khuếch tán, bao phủ một phạm vi to lớn. Mỗi một đốm lửa đều truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khúc dạo đầu của Liệu Nguyên bạo tán. Trước đây, khi còn ở trên chiến đấu đài, Hỏa Liệu Nguyên đã thi triển ra đạo bí thuật này với Lục Diệp, uy năng to lớn. Nếu Hỏa Liệu Nguyên có thể thi triển ra, thì đương nhiên Chu Bái cũng có thể. Không thể không nói, nữ tử xuất thân Thánh Hỏa giáo này cực kỳ quả quyết, tính cách cũng vô cùng tàn nhẫn. Chẳng những hung ác với kẻ địch, mà còn đủ tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì, một khi thúc giục ra một đạo thuật pháp như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng không cách nào tránh đi. Đến lúc đó ai sống ai chết, còn phải xem thủ đoạn của mình ra sao. Kết thúc tập 186 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.